Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1547, chiếm đoạt. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi lưu chế đan dược. Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên nói, mọi người biến sắc, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Lẽ nào, tiểu tử này thật có biện pháp chữa cho tốt Hoàng Khiêm? Không có khả năng, hắn nhất định là giả vờ bình tĩnh. Nhưng là bây giờ, chứng kiến Trần Bưu bị một cái tát hô chết, không người nào dám lại cử động. Diệp Viễn thâm ý sâu sắc xem Ninh Phương Vanh liếc mắt, xoay người tiến vào nội đường. Ninh Phương Vanh trong lòng cả kinh, lẽ nào tiểu tử này nhìn ra là tự mình ra tay? Không thể a, ở đây không có một cái có thể nhìn ra. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này có thể nhìn ra. Bất quá, tiểu tử này thật rất lợi hại. Trước đó một quyền kia, cần phải không gian pháp tắc a, thực sự là không được. Đan đạo thiên phú nghịch thiên cũng liền thôi, võ đạo thiên phú cũng đáng sợ như thế. Thật là một quái thai. Ninh Từ Ngữ cũng muốn theo Diệp Viễn đi vào, nhưng là bị Diệp Viễn ngôn từ cự tuyệt. Lần này luyện chế, Diệp Viễn cần đến Huyền Hoàng Đỉnh, tự nhiên không thể để cho Ninh Tư Ngữ ở một bên quan sát. Hớ, không nhìn liền không nhìn, có cái gì không tầm thường? Ninh Tư Ngữ tức giận đến dậm chân một cái. Nhật Nguyệt Bang tổng đàn, một trung niên nhân chậm rãi từ mật thất đi ra, nhìn thấy người trung niên này, Hạ Kiêu trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chúc mừng đại ca đột phá gông cùm xiềng xiếc, trở thành thần quân cường giả. Hạ Kiêu vẻ mặt vui mừng nói, trung niên nhân này chính là Nhật Nguyệt Bang đại đương gia Tiêu Nhật Nguyệt. Hắn bế 10 năm tử quan, rốt cục vào hôm nay đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, phá tan bình tĩnh, trở thành vạn người kính ngưỡng thần quân cảnh tồn tại. Đây là một cái thật lớn vượt qua. Có thể nói là nhất phi trùng thiên, quy khư cảnh đối với thần quân cảnh mà nói, cùng con kiến hôi không giống. Tiêu Nhật Nguyệt hăng hái, cả người khí độ, đều cùng trước đây tồn tại cách biệt một trời. Ha ha, nhị đệ, mấy năm nay khổ cực ngươi. Tiêu Nhật Nguyệt cười nhạt nói, đứng ở Tiêu Nhật Nguyệt trước mặt, Hạ Kiêu cảm giác được áp lực thật lớn. Hắn biết, người đại ca này lại không lúc trước cái kia đại ca. Đại ca nói là chuyện này, cái này không đều là ta phải làm sao? Hạ Kiêu vội vàng nói. Tiêu Nhật Nguyệt cười ha ha một tiếng, ý khí phong phát nói, nhị đệ, ta biết người mấy năm nay không dễ dàng, bất quá từ hôm nay trở đi, cái này Nam Thành chính là chúng ta Nhật Nguyệt Bang nhất gia độc đại, chí ít muốn cùng tam đại gia tộc địa vị ngang nhau. Về sau, Nhật Nguyệt Bang chính là ngươi. Hạ Kiêu nội tâm mừng như điên, thế nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Vội vàng nói, đại ca nói quá lời. Người vĩnh viễn là Nhật Nguyệt Bang đại đương gia. Ta chỉ là giúp đại ca phản ứng một chút mà thôi. Tiêu Nhật Nguyệt xem Hạ Kiêu liếc mắt, đối hắn thái độ rất là thỏa mãn. Cười nói, ha ha, người ta huynh đệ bao nhiêu năm, còn dùng phân cái gì lẫn nhau sao? Hai người nói chuyện công phu, Lạc Vũ nhưng là tìm tới cửa. Tiêu Nhật Nguyệt cười nói, đi, trước tiên đem cái này Ngân Vũ Bang ăn. Hạ Kiêu mỉm cười, gật đầu đuổi kịp. Lạc Vũ chứng kiến Tiêu Nhật Nguyệt thời điểm, chấn kinh đến tột đỉnh, hắn không nghĩ tới. Tiêu Nhật Nguyệt thật đột phá. Bọn hắn những thứ này nửa bước thần quân, động một chút là có người bế quan đột phá. Thế nhưng thật có thể đột phá, 10 chưa đủ 1. Tuy nói Tiêu Nhật Nguyệt đột phá hy vọng rất lớn, nhưng là chỉ là hy vọng lớn mà thôi. Đột phá thần quân cảnh quá khó khăn, Lạc Vũ cũng không nghĩ đến. Tiêu Nhật Nguyệt thật một lần hành động đột phá thần quân cảnh. Từ nay về sau, Nam Thành biến thiên, Lạc đại đương gia dường như rất kinh ngạc a. Tiêu Nhật Nguyệt giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Lạc Vũ nói. Lạc Vũ sắc mặt rất là xấu xí, lúng túng nói, xác thực, quả thực rất kinh ngạc. Không nghĩ tới chúng ta đấu nhiều năm như vậy, bây giờ lại là như thế này kết quả. Lạc Vũ khóe miệng phát khổ, kết quả này thật rất đáng chát a. Tiêu Nhật Nguyệt cười nói, đấu nhiều năm như vậy cũng nên có cái kết quả. Lạc đại đương gia, không biết ngươi bây giờ lựa chọn ra sao đâu. Lạc Vũ cười khổ nói, ta còn có lựa chọn sao? Nếu như ta không đồng ý, hôm nay sợ rằng ra không cái cửa này a. Tiêu Nhật Nguyệt cười to nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Lạc đại đương gia một mực là ba người chúng ta bên trong người nhiều mưu trí. Nghĩ đến không biết làm cái kia ngu xuẩn sự tình. Hạ Kiêu bỗng nhiên nói, Lạc huynh tới ta Nhật Nguyệt bang, chớ không phải là rượu thủ trai sự tình có kết quả. Hạ Kiêu một mực chờ đợi Tiêu Nhật Nguyệt xuất quan. Đối với rượu thủ trai sự tình, thật đúng là không phải rất rõ ràng. Lạc Vũ lúc này đi tìm đến, 89/10 là vì rượu thủ trai sự tình. Rượu thủ trai, đây không phải là Đồ Long bang mở một cái hiệu thuốc nhỏ sao? Tiêu Nhật Nguyệt cau mày nói. Hạ Kiêu gật đầu nói, đại ca có chỗ không biết, gần nhất một thời gian ngắn, Nam Thành nhưng là phát sinh không nhỏ biến động, mà chút biến động đều là quay chung quanh cái này nho nhỏ rượu thủ trai triển khai. Hạ Kiêu bà gần nhất một thời gian ngắn, Đồ Long bang cải danh, rượu thủ trai thanh danh vang dội sự tình, đơn giản giảng thuật một chút. Tiêu Nhật Nguyệt nghe được tắc tắc kêu kỳ lạ, bật cười nói, chính là một cái quy khư sơ kỳ, cư nhiên có thể khuấy động Nam Thành phong vân, còn thực là không tồi a. Chúng ta Nam Thành tam bang, ngược lại thật là thiếu một cái lợi hại luyện dược sư. Lạc Vũ biến sắc, sắc mặt khó coi nói, Tiêu huynh, tiểu tử này mới vừa giết ta Lục đệ. Tiêu Nhật Nguyệt thản nhiên nói, ngươi tìm đến Hạ Kiêu là muốn liên hợp hắn một chỗ diệt Đồ Long bang. Lạc Vũ sắc mặt chuyện xấu thay đổi, gật đầu nói, hình quan tính khí, Tiêu huynh cũng là biết, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý nhập vào Nhật Nguyệt bang. Không bằng trực tiếp diệt bọn hắn. Hừ, Tiêu Nhật Nguyệt một tiếng hừ lạnh, thế giới chi lực đột nhiên bạo phát, trực tiếp đem Lạc Vũ đánh bay ra ngoài. Phốp, Lạc Vũ trực tiếp phun ra một búng máu, đã bị thương nặng, thần quân cảnh cường giả chi uy, cường hãn đến thế, ta phải làm sao, còn chưa tới phiên ngươi tới giáo. Nghe các ngươi nói, ta đối tiểu tử kia vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nếu như hắn thật không biết điều, diệt là được. Tiêu Nhật Nguyệt lạnh lùng nói. Lạc Vũ rung động trong lòng không gì sánh được. Đây chính là thần quân cảnh cường giả thực lực a. Đây chính là hắn khát vọng lực lượng a. Hắn không cam lòng a. Nhưng mà địa thế còn mạnh hơn người. Tại Tiêu Nhật Nguyệt thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn chỉ có khuất phục. Là Lạc Mỗ càn dở, tất cả vậy do Tiêu huynh làm chủ. Mang theo cực độ khuất nhục, Lạc Vũ khom người nói, mọi người thấy Diệp Viễn trong tay đan dược, thán phục không gì sánh được. Cái kia đan dược thượng phát ra hương khí, để bọn hắn đều say mê không thôi. Đan dược này, bọn hắn cũng không nhận ra, thế nhưng tuyệt phẩm không thể nghi ngờ. Ninh Tư Ngữ cũng không biết, nhưng là từ đan dược bên trên truyền đến ba động, để cho nàng không gì sánh được xác định, viên đan dược kia khẳng định phi thường khó luyện, so Liệt Phong Thiên Thạch đan còn khó hơn luyện. Không đúng, Liệt Phong Thiên Thạch đan cùng đan dược này, cây vốn là không cùng đẳng cấp. Diệp Viễn luyện chế Liệt Phong Thiên Thạch đan thời điểm, khí tức trầm ổn, căn bản không có thần nguyên không tốt tình huống phát sinh. Mà bây giờ, Diệp Viễn cả người khí tức hỗn loạn, cước bộ phù phiếm, rõ ràng cho thấy thần nguyên tiêu hao quá độ biểu hiện. Đan dược này tuyệt đối không đơn giản. Ninh Tư Ngữ bả đan dược cho hắn ăn vào, lấy thần nguyên giúp hắn luyện hóa đan dược chi lực. Diệp Viễn nói, ừm. Ninh Tư Ngữ tiếp nhận đan dược, cho ăn Hoàng Khiêm ăn vào, lòng bàn tay thúc dục, bắt đầu lấy thần nguyên giúp hắn luyện hóa đan dược. Rất nhanh, làm cho tất cả mọi người thán phục một màn xuất hiện. CVT, thật sự là ta vừa yêu mà cũng vừa hận lão tác giả này quá. Đầu tháng bạo 100 chương cho anh em đọc đi. Đọc kiểu này táo bón dễ chết cả lũ quá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.